Lặng nghe mưa, lặng yêu em. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ được, có người thật sự vô liêm sỉ đến mức không còn giới hạn. Không biết từ đâu dò dỉ ra một loạt ảnh riêng tư của tôi. Cả ảnh lẫn video, thật giả lẫn lộn, chỉ trong một đêm đã lan truyền khắp mạng. Lúc tôi đến công ty, các chị trong phòng đều tìm cách ngăn tôi lên mạng. Nhưng tôi vẫn nhìn thấy rồi, một số video là dùng mặt tôi ghép vào các clip lan truyền trên mạng. Nhưng cũng có cái là quay lén thật, ví dụ như lúc tôi thay đồ trong phòng riêng của mình. Tại sao tôi thay đồ trong phòng mà vẫn bị quay lén? Tôi chợt nhớ đến con gấu bông mà cố thần tặng tôi trước đây. Sau khi chia tay, tôi đã gom hết đồ anh ta tặng nhưng chưa kịp vứt đi. Tôi lập tức chạy về. Lục tìm con gấu đó, mổ ra xem, quả nhiên bên trong có gắn camera. Hay lắm, cố thần, trước đây nhiều lần anh ta dụ tôi đến nhà anh ta ngủ lại. Tôi không chịu, không ngờ anh ta lại giở trò bẩn như vậy. Nhưng tôi tin, cố thần không ngu, những thứ anh ta quay lén được, anh ta sẽ không tự tay tung ra đâu. Anh ta không ngốc đến mức tự khiến mình phạm pháp. Vậy thì những thứ này do ai tung ra? Chỉ có một khả năng duy nhất. Tôi thu thập đủ bằng chứng. Ngay trong ngày đã nhờ luật sư của công ty cha tôi soạn sẵn thư luật sư và đơn kiện. Tôi kiện thẳng cố thần ra tòa. Video là do anh ta quay lén. Giờ muốn giảm nhẹ tội thì chỉ còn cách tự đi tìm kẻ đã tung những thứ đó ra. Xử lý xong mọi chuyện thì cũng đã là chiều. Khi tôi lên mạng tìm kiếm lại thì thấy phần lớn những thứ kia đã biến mất. Lâm Duệ Chu cũng nhắn cho tôi. Tôi đã hack hết mấy trang web đăng mấy thứ đó rồi. Em, không sao chứ, lúc ấy mà nói không cảm động thì đúng là dối lòng. Mũi tôi cay cay, giọng cũng nghẹn lại. Cảm ơn anh Duệ Chu, anh vừa nghe thấy tôi nghẹn ngào. Giọng lập tức hốt hoảng hơn. Em đừng khóc. Em đang ở đâu? Tôi đến tìm em. Chuyện này cha mẹ tôi cũng biết rồi. Họ bảo tôi đừng ra ngoài. Đợi xử lý xong mọi việc rồi mới được quay lại trường. Tôi từ chối Lâm Duệ Chu. Tự nhốt mình ở nhà 2 ngày. Chỉ dùng tài khoản phụ để liên lạc với bạn cùng phòng. Bạn cùng phòng giúp tôi gửi đồ trong ký túc xá về tận nhà bằng dịch vụ giao hàng nhanh. Hôm sau, các bạn lại nhắn tin. Tên cố thần mặt dày kia cứ đứng chờ dưới ký túc xá. Nghe nói là bị kiện nên tới tìm cậu thương lượng đấy. Tôi xem dự báo thời tiết, thấy sắp mưa liền nhắn lại. Cứ để anh ta chờ đi, tốt nhất là bị sét đánh cho xong. Không lâu sau, bạn tôi lại gửi tin mới. Tang Dư mau tới đi, Lâm Duệ Chu đánh nhau với cố thần rồi. Không đúng, là anh Duệ Chu đánh cố thần ấy. Tôi vội chạy đến thì 2 người đã bị đưa lên văn phòng hiệu trưởng. Chuyện này gây ảnh hưởng không nhỏ, mà Lâm Duệ Chu lại là học thần của trường, nên hiệu trưởng đích thân ra mặt. Tôi vừa đến cửa văn phòng đã nghe thấy tiếng cố thần gào lên. Lâm Duệ Chu, đừng tưởng học cùng mấy năm là tôi phải nhường cậu mọi thứ. Dù cậu đang theo đuổi Sang Dư, thì cô ấy cũng là bạn gái cũ của tôi. Cậu có tư cách gì mà đánh tôi hả? Tôi nhất định không để yên chuyện này đâu. Từ chỗ tôi nhìn vào thấy khóe miệng Lâm Duệ Chu có vết rách. Nghe thấy lời kia, lửa giận bùng lên. Tôi lập tức xông vào, đá cho cố thần một phát. Rồi chẳng cần nghĩ ngợi gì, vớ lấy cuốn sách trên bàn đập thẳng lên đầu anh ta. Anh quay lén tôi mà còn nhiều lời thế à? Lâm Duệ Chu không thể vì tôi mà ra mặt chắc. Anh ấy là gì của tôi hả? Anh ấy là bạn trai tôi đấy. Được chưa? Hiệu trưởng ban đầu còn sững sờ. Đợi tôi đánh gần đủ rồi mới vẫy tay quát. Đánh nhau trong văn phòng. Ra thể thống gì nữa hả? Lâm Duệ Chu kéo tôi dậy. Che chắn tôi phía sau lưng. Rõ ràng bản thân đang bị thương nhưng vẫn lo lắng hỏi tôi. Em không sao chứ? Cố thần và Lâm Duệ Chu vừa đánh nhau dưới mưa. Người ướt sũng, lại còn lấm lem bùn đất. Tôi đoán luật sư của cha tôi đã tìm gặp cố thần rồi. Nên anh ta biết mình không cãi được. Tang Dư, tôi thừa nhận là tôi giấu camera trong con gấu bông. Nhưng mấy video đó thật sự không phải tôi tung ra. Là do Kiều Lộ Lộ, con tê yện NS ân đó lén xem điện thoại của tôi rồi phát tán lên mạng. Hơn nữa, cô là con gái, nếu làm lớn chuyện này cũng không tốt. Giờ video đã gỡ hết rồi. Cô tha cho tôi đi. Đừng để ảnh hưởng danh tiếng của cô. Tôi tát thẳng vào mặt anh ta một cái. Danh tiếng? Anh nói danh tiếng hả? Tôi bị quay lén mà lại phải lo giữ danh tiếng à? Tôi trừng mắt nhìn anh ta. Tôi nói cho anh biết. Chuyện này tôi nhất định làm lớn. Không chỉ kẻ quay lén mà cả kẻ phát tán. Cả anh và Kiều Lộ Lộ. Tôi cũng sẽ không tha. Còn cái gọi là danh tiếng ấy hả? Tôi sinh ra đã trong sạch. Người tư tưởng bẩn thỉu là anh. Danh tiếng nên bị bôi nhọ là của anh. Hôm nay tôi sẽ xé nát cái danh tiếng đó. Đứng trên mộ anh mà cười. Tôi chẳng thèm quản cố thần. Hồi chia tay tôi còn có thể đập nát nhà anh ta. Hôm nay thì đập luôn đầu anh ta cũng chẳng sao. Tôi vớ hết đồ đạc trên bàn ném thẳng vào người anh ta. Lúc anh ta ôm đầu né tránh, tôi tung một cú đá khiến anh ta ngã lăn ra. Chưa kịp để ai phản ứng, tôi đã ngồi hẳn lên người anh ta, túm lấy tóc anh ta mà đập đầu hắn xuống nền nhà. Mọi người đứng ngoài hành lang đều chết lặng, chỉ có hai cô bạn cùng phòng của tôi là phối hợp cực kỳ ăn ý, một người cầm chổi đứng bên cạnh tôi. Đề phòng cố thần phản kháng, người còn lại thì vừa quay video vừa cổ vũ. Đúng rồi, móc mắt anh ta ra luôn. Cách chương.